Lão chỉ Lý Tầm Hoan và hỏi tiếp, hắn có phải là bằng hữu của các hạ không? Tiểu Phi khẽ gật, phải. Điền Thất hỏi tiếp, các hạ có biết hắn là ai không? Tiểu Phi đáp, biết. Điền Thất cười, các hạ biết hắn là Mai Hoa Đạo chứ? Tiểu Phi nhướng mắt, Mai Hoa Đạo. Điền Thất gật đầu, chuyện này nói ra thật khó làm cho người ta tin được nhưng sự thật là như thế, khó mà phủ nhận. Tiểu Phi chĩa thẳng tia mắt vào mặt Điền Thất, tia mắt như hai ngọn dao trực xơi thủng đối phương. Điền Thất hơi ngán gượng cười, nếu các hạ không tin thì cứ hỏi hắn. Mắt Tiểu Phi vẫn lạnh băng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cần hỏi, nhưng ta nói hắn không phải là Mai Hoa Đạo. Điền Thất nói, tại sao biết là không phải? Tiểu Phi chỉ vào xác chết mà hắn vừa ném xuống đất. Bởi vì Mai Hoa Đạo là tên này, mọi người rúng động trố mắt vào xác chết. Một con người ốm tong tâu, mặt đầy vết sẹo, mặc bộ đồ đen bó sát lộ cả xương u, mình hắn không có lấy một vết thương, chỉ có mỗi một lỗ nơi ít hầu. Điền Thất lại cười, các hạ bảo cái xác này là Mai Hoa Đạo. Tiểu Phi gật đầu, đúng. Điền Thất cười, các hạ tuổi nhỏ quá, các hạ tưởng đâu rằng ai cũng có thể mắc mưu. Nếu mọi người ai cũng đi kiếm về một tử thi và bảo đó là Mai Hoa Đạo thì e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Tiểu Phi nhếch môi, ta không bao giờ lừa ai và cũng không bao giờ bị ai lừa cả. Điền Thất cười, thế thì các hạ làm sao chứng minh rằng xác này là Mai Hoa Đạo? Tiểu Phi nói, xem miệng hắn. Điền Thất cười lớn, tại sao lại phải xem miệng hắn? Chẳng lẽ hắn còn nói được sao? Không ai thấy chuyện đáng cười vì vấn đề chợt có điều hơi lạ, nhưng giọng cười cố tự nhiên của Điền Thất làm cho họ cũng cười theo. Lâm Tiên Nhi bước tới nói lớn, vị thiếu hiệp này nói đúng, xác này quả là Mai Hoa Đạo. Điền Thất hỏi, sao, cái xác này đã nói với cô như thế à? Lâm Tiên Nhi gật đầu. Đúng, hắn đã nói với tôi như thế. Và không đợi hỏi, Lâm Tiên Nhi nói luôn, lúc Tần Trọng chết tôi đã nhìn rõ thư ám khí của Mai Hoa Đạo, nhưng Tần Trọng tránh không khỏi thì chẳng nói chi, luôn đến Ngô Vấn Thiên, là một bậc cao nhân mà cũng không tránh khỏi là một điều quá khó hiểu, và đó là một bí mật của Mai Hoa Đạo. Điền Thất chớp mắt, và bây giờ cô nương đã khám phá. Lâm Tiên Nhi ật đầu, phải, bí mật của Mai Hoa Đạo chính là ở cái miệng của hắn còn ngậm một cái ống đồng. Nàng nói tiếp, lúc hắn nói chuyện với người khác ám khí từ trong miệng hắn bay ra, vì lẽ đó, vì lẽ không thể đề phòng nên không ai tránh kịp. Điền Thất hỏi, hắn ngậm ống ám khí thì làm sao lại nói được? Lâm Tiên Nhi nói, vì thế mới gọi là bí mật. Nàng đảo mắt xung quanh và nói tiếp, hắn không phải nói chuyện bằng miệng mà nói bằng bao tử, miệng hắn đã giết người. Câu nói của Lâm Tiên Nhi đối với người không hiểu võ công thì quả nhiên là chuyện quá hoang đường, nhưng nếu là nhân vật giang hồ thì không phải lạ. Bởi vì trong công phu về nội lực có một môn gọi là phúc ngữ, nghĩa là thay vì nói bằng miệng, người luyện môn này dồn chân khí vào bụng để phát âm. Lẽ tự nhiên, tiếng nói không bình thường, nhưng cũng khó mà phân biệt. Lâm Tiên Nhi nói tiếp, chẳng hay khi sắp cùng người giao đấu, Điền đại gia chú ý đối phương ở nơi nào nhỉ? Điền Thất nói, tự nhiên là chú ý hai tay, hai chót vai của đối phương. Điều đó cô nương nên hỏi những người không biết võ mới phải chứ sao lại hỏi tôi? Lâm Tiên Nhi cười, như thế là được rồi, cao thủ giao đấu không ai lại đi nhìn vào miệng đối phương, chỉ có chó cắn nhau mới trông vào miệng mà thôi. Nhiều người bật cười, người đẹp như Lâm Tiên Nhi lại nói một câu quá lạ lùng khiến cho họ chỉ nghe lời lẽ mà cười chứ không chú ý đến câu chuyện. Lâm Tiên Nhi vẫn nghiêm trang, Mai Hoa Đạo thì lại dùng miệng để giết người, vì nơi đó là nơi mà không ai chú ý, càng là cao thủ càng dễ bị hắn ám toán. Bởi vì cao thủ đối địch thì chỉ chú ý vào chót vai của đối phương thôi. Điền Thất hỏi, điều bí mật đó cô nương làm sao biết? Lâm Tiên Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn phun ám khí rồi tôi mới biết. Cách chương.